Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay chúng con kính lạy Ngài. Từ cõi ta bà tối tăm, con nhìn ra hào quang ánh trăng soi đường. Chỉ lối ta rời biển mê, xa ngàn khơi thuyền con quay về bờ giang. Kính thưa chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và chiều hôm nay chúng ta lại có một cái buổi chia sẻ giáo lý tiếp vào chiều hôm nay. Xong cái buổi chia sẻ giáo lý này thì chúng ta có một cái phần trao đổi về các cái câu hỏi xung quanh quá trình tu hành của mình. Quý vị nào có câu hỏi thì sau này xin gửi lên hoặc là hỏi trực tiếp, đừng có ngại ngùng. Tại vì ông bà ta thường nói câu là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Chiều nay thầy để quà nhiều lắm để tặng cho những người nào có câu hỏi hay, còn quà khác nó đặc biệt hơn, để sách tấn thôi. Đi quà thì nó cũng không phải là giá trị gì, nhưng giá trị ở cái tấm lòng được ai mà trả lời được, hoặc là có những cái câu hỏi hay thì được sự tán thán của đại chúng, đó là phần quà lớn nhất. Và vào buổi chiều như thế này, giữa nắng nhiệt độ ở bên ngoài rất là tăng lên, nhưng chúng ta ở trong chùa, chúng ta tu hướng về Tam Bảo như thế này, đây là một cái duyên rất là lành và một cái nhân lành cho nhiều đời nhiều kiếp sau của chúng ta nữa. Vào chủ nhật như thế này, vào buổi chiều cỡ chừng này là người ta ngủ, quý vị ngủ ngon lắm, cỡ 2 giờ này ngủ ngon lắm. Còn quý vị mà ráng thức mà ngồi nghe pháp như thế này chắc kiếp sau cũng thông minh dữ lắm và rất là nhạy bén. Như vậy thôi, tự cho mình chàng pháo tay cho. Và quý vị biết không, ở trong cái cuộc sống này á, con người ta khổ nhất á là khi con người ta bị bệnh đó quý vị. Tại vì mình không bị bệnh á thì mình không có thấy khổ nhiều. Nhưng mà hình như là ai cũng bị bệnh hết á. Trong cái cuộc đời mình ai cũng bị bệnh hết á, không ai không bị bệnh đâu. Tại vì cái bệnh nó ngủ đó đó, mình không hay không biết đó. Có cái chú kia ở ở ngoài Hà Nội quý vị, mới có 30 mấy tuổi hay chưa đầy 40, thì thường hay vào buổi chiều á chú bị sốt, tức là sốt nóng lạnh nhẹ thôi, và bị lối ở ngoài sau lưng ngay bả vai á, và chú không biết, không có ho hen gì hết trơn á. Như vậy thì mua thuốc ra tiệm á, mua nhức đầu nóng lạnh uống. Như vậy tới ngày nó bị nhiều quá, chú đi khám, nói là ung thư phổi giai đoạn 4, giai đoạn chót rồi, hết đường trị quý vị. Thấy rất là dễ, và nói rằng là chú không sống nổi 3 tháng nữa. Như vậy thì có người ta mình thấy nó rất là bình thường vậy, nhưng mà cái mầm bệnh nó ủ ở trong người của mình, chứ không phải là ai mà mình thấy khỏe đang ngồi đây đó, chứ nó có ủ cái mầm bệnh ở trong hết á. Ví dụ như có con vi trùng lao chẳng hạn, nó vào trong cái gọi là con vi trùng gốc á, vi trùng lao nó vào trong cái phổi của mình á, nó nằm ở đó. Nếu mà cái chất đề kháng của cơ thể mình nó mạnh á, nó vượt qua thì con này nó dậy lên không được, nó nằm nó ngủ đó. Trừ trường hợp cái chất đề kháng của cơ thể mình nó yếu đi quý vị, thì nó giọt lên nó tấn công mình, trở thành cái bệnh lao, nó phá cái lá phổi, người ta ho tới ra máu, hoặc là lũng phổi, nám phổi, thì người ta gọi là lao. Đó là một cái dạng bệnh của xã hội, mà nhằm khi nó ngấm ngầm trong mình cả chục năm, mười mấy năm nó không phát thành bệnh quý vị. Ví dụ như con virus viêm gan đi, mình có ba loại viêm gan: viêm gan A, viêm gan B và viêm gan C. Thì nó có con siêu virus, nó nhỏ yếu à, mình không nhìn thấy đâu, dùng cái kính hiển vi á. Kính hiển vi tất nhiên là cái kính phóng đại cái con đó lên, nó nhỏ thì mình phóng đại lên 100 lần, 1000 lần. Ví dụ như ông bà ta thường hay nói phóng đại cường điệu lên á, nó con rận bằng con ba ba, nửa đêm nó gáy cả nhà thất kinh, phải không? Con ba ba thì nó to đây, mà con rận nó chút xíu à, mình phóng nó lên. Thì qua kính hiển vi cũng vậy, thấy cái con vi trùng, cái con virus đó, nó nhỏ xíu à. À, như vậy á, thì cái con này á, là con siêu vi, nó vô trong máu mình ở đó, nó chưa làm bệnh quý vị, cái nó đẻ nó sanh sôi từ từ, nhằm khi vô trong máu mình cả chục năm nó mới sanh ra cái bệnh viêm gan. Như vậy á, thì con người ta mình ai ai cũng ủ những cái bệnh hết, mà những cái bệnh nào á trị được á quý vị thì không nói gì. Còn á, cái bệnh nào mà bệnh hoài mà chị không hết á, thì người ta gọi là bệnh mãn tính. Mãn tính có nghĩa là chị hoài chị không hết. Còn mà bệnh mà hết thuốc chữa luôn á, thì người ta gọi là bệnh nan y. Nan á là không, phải không? Nan đắc là không được, chỉ nan vậy đó. Còn y là y học, tức là bệnh nền y học, phải bó tay bó chân luôn, gọi là bệnh nan y. Ngày hôm nay ví dụ như quý vị thấy nhiều cái bệnh nan y lắm. Ngày xưa thì ít, nhưng mà ngày nay á, càng ngày nó càng nhiều. Ví dụ như quý vị thấy cái bệnh gì á, mà có một cái con virus mà nó nhỏ yếu à, nhưng mà nó giống như cái trái sầu riêng, ai biết? Bệnh gì? À, bệnh SIDA phải không? Virus nó là như cái trái sầu riêng, ghê lắm á quý vị. Nhưng mà con đó trị không có được. Tại vì cái cơ thể mình á, là mỗi khi có cái tác nhân lạ đi vào trong cơ thể mình á, thì cơ thể mình lập tức sanh ra một cái chất đề kháng, nghĩa là chống lại cái tác nhân đó, thì người ta gọi là chất đề kháng. Nên trong sinh hóa máu của mình nó có 3 nhóm. Cái thứ nhất á, là bạch cầu, thứ hai là tiểu cầu, thứ ba là hồng cầu. À, quý vị, thì cái hồng cầu á, là có trách nhiệm vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng để nuôi tất cả cái tế bào trong cơ thể mình. Hồng là màu đỏ đó, nên máu đỏ của mình á, mình hít thở vô, thở oxy vô một cái quý vị, thì máu mình nó đỏ lên, nó vận chuyển các cái chất dinh dưỡng đi đến các cơ quan nội tạng, nó vận chuyển lên mắt của mình cái nó nuôi mắt, vận chuyển lên cái đầu nuôi đầu, vận chuyển lên cái tim nuôi cái tim. Ví dụ như nó vận chuyển qua cái trái tim á là một nắm máu đi, bây giờ vận chuyển có nửa nắm mà trái tim mình thiếu máu, gọi là thiếu máu cơ tim, thấy không? Con mắt mình cũng vậy nữa, vận chuyển lên nó đủ cái lượng máu để nuôi mắt á thì được, còn nó nghẹt cái mạch máu nào nuôi không đủ mắt, cái mắt mình nhìn lên không thấy đường mờ mờ, vậy là thiếu máu bơm lên mắt. Còn ở gần cái đầu của mình đó quý vị, bơm máu lên để nuôi cái não của mình. Cái não là cái óc của mình á, có máu nó để nuôi chất dinh dưỡng, để nuôi sống của cái não. Nhưng mà bây giờ á, có 10 cọng dây mà nó bơm có 5 cọng, mà còn 5 cọng nó bị nghẹt ống bơm á quý vị. Cái đầu á, nó không cung cấp đủ máu não, cái mình ngồi xuống đứng lên xây sẩm mặt mày hết á, tại máu nó không bơm lên mà. À, cái điều là chán dán hết. Có ai bị vậy không? Ngồi xuống đứng lên chán dán quay hồi định thần hồi mới ngồi xuống đứng lên đứng lên được, hoặc giả là như không cái chóng mặt mình lảo đảo vậy đó, gọi là thiếu máu não đó quý vị. Nên những cái đó là cái bệnh của chúng sanh, mà trong người mình rất là đa bệnh. Nếu chúng sanh không có bệnh á thì chắc cũng không chết đâu quý vị, mà vì lý do chúng sanh bệnh nên chết. Bệnh tất nhiên là một cái quá trình làm hủy hoại cơ thể mình của bộ phận, một cơ quan nào đó để nó không còn tồn tại nữa. Tại vì tất cả các cơ quan trong cơ thể mình đều có chức năng hết. Con mắt có thể để nhìn, cái mũi để ngửi, cái miệng để ăn, để nếm. À, còn da mình á, thì để là xúc giác và bảo vệ cái thân thể. ruột non ruột già để vận chuyển các cái chất ở ngoài vô, không thiếu gì hết. Cổ họng mình phải đưa xuống, cái gì nó có chức năng của nó hết á. Trên mình, người của mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có ý nghĩa. Nhưng tóc là để che lại, che lại phần da đầu mình ở trên đó quý vị. Cái lông mũi mình cũng vậy nữa, mình thấy không có gì phải không, nhưng mà nó cản bụi vô phổi, thấy không? Tất cả các cái gì, còn cái chân mày mình đây là để cho đừng cái bụi rớt vô mắt ngược mình á. Cái lông mi là nó cản. Thì tất cả các gì trên cơ thể mình đều có ý nghĩa để trở thành một cái cơ quan sống của con người của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là cái cơ thể của mình mỗi khi bị bệnh thì một cái cơ quan nào đó bị hư. Mà nó hư cái cơ quan đó, cái một là các cơ quan sau nó không kéo theo, nó không chạy nữa. Bây giờ ví dụ như trái tim mình nó hư, nó không chạy nữa quý vị, thì cái phổi của mình cũng đi luôn, phải không? Và gan ruột gì mình đi luôn, chỉ có cần trái tim nó hư cái một thôi. Giống hệt như chiếc xe của mình á, chiếc xe đạp mình chạy đứt sên cái rồi, nguyên cái chiếc xe nó đừng dừng chỗ luôn, không chạy được nữa quý vị. Cái bánh nó mới thay, cái niềng mới thay, câm mới thay, chỉ có sên đứt thôi, cũng phải thảy xe lên trên chiếc xe ba gác chở về nhà, phải không? Như vậy thì con người mình cũng vậy đó không quý vị. Ở trên dài xuống chỉ cần đứt cái trái tim cái thôi cũng chở đi vô là lò thiêu à, phải không? Mà bây giờ không có đứt cái trái tim mà nó đứt cái thận của mình, gọi là suy thận mãn, mà lúc mà chạy thận mà chạy hết được rồi đó quý vị, sưng mình sưng mẩy lên rồi, hai cái trái thận nó đứt hết rồi, như vậy thì cũng chở đi luôn à quý vị. Rồi cái lá gan uống rượu nhiều quá vô nó chai cái lá gan, rồi rượu bây giờ mà chứa nhiều cái chất độc á, là cồn á, nên ai có uống rượu á quý vị, là cầm ly rượu lên mình mời ly rượu á, là chúc mừng gì mình hoan hô, mình ra chúc mừng gì cầm ly rượu lên chia buồn á. Hỏi sao chia buồn, rượu giờ cồn không, uống vô mới mất cũng bị bệnh ung thư gan à, phải không? Đường nào cũng vô nghĩa địa à. Thôi chia buồn á, cầm ly rượu lên ấy, tao vô cái là chia buồn, tao vô người ta ăn mừng mình vô chia buồn á, phải không? Mai mốt gặp ai mà cầm ly rượu lên uống cái mình ở đây đó, mình đọc bài chú giảng sanh vừa đó. Rượu giờ cồn không à quý vị, chứ mỗi lần á đặt rượu nếp, đặt rượu gạo, bây giờ còn khuấy ra chút xíu à, canh rượu à, khuấy chút xíu xong canh rượu à, đi ra bán uống vô vậy đó à, quý vị. Nên ai mà uống rượu á, là mình nó dạy cái bài chú này là uống rượu linh lắm. Hỏi chú gì đọc chú giảng sanh thôi sao vậy, trước sau bị ung thư gan à, không đọc trước mai mốt đâu biết đường đâu giảng sanh. Như vậy á thì quý vị thấy á, là con người của chúng ta ai ai cũng gặp bệnh hết. Nhưng mà cái bệnh á, chữa được á, thì nó không sao. Ta nói bệnh đó là bệnh bình thường. Còn bệnh chữa không được á, thì gọi là cái bệnh nan y. Mà bệnh nan y ai không sợ quý vị. Bây giờ á, ai cũng sợ bệnh nan y hết. Như gì những cái bệnh nào mà không thể chữa được của y học mình á, thì gọi là bệnh nan y. Nhưng mà cái đó là y học không chữa được thôi. Nhưng mà Phật Pháp khác nha. Phật Pháp chữa được á, chứ không phải là không. Nên á quý vị, mình mới có sức khỏe ở trong mình thì mình mới tu mới được, phải không quý vị? Chứ bây giờ đang bệnh ngáp sao mà tu, đúng không? Nên bây giờ á, bữa nay á, chúng ta chiều nay chúng ta trao đổi với nhau cái giáo lý về đề bệnh này chút xíu thôi, nhưng mà để cho chúng ta có được một cái hành trang để vượt qua những cái bệnh tật ở trong cuộc đời mà chúng ta tu cho đến ngày giải thoát giác ngộ. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là thuốc hay chữa bệnh nan y. Mình có nhiều bệnh nan y lắm. Bây giờ quý vị thấy bệnh lên máu không? Bệnh lên máu cái lên hoài, lên tới lên lui hoài là không có hết đó. Quý vị, lên máu với hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á là nguyên nhân do lên máu vô căn. Vô căn tất nhiên là tìm hoài không biết ra lên máu bởi gì. Cái nguyên nhân thứ hai là lên máu có lý do để lên máu. Bây giờ ví dụ, lý do gì để lên máu? Thứ nhất là viêm cầu thận lên máu nè. Thứ hai thì tiểu đường biến chứng qua lên máu. Thứ ba là tăng cholesterol trong máu lên máu, tức là mỡ máu á quý vị, lên máu. Như vậy thì khi mà mình biết nguyên nhân của lên máu á, mình trị cái nguyên nhân đó nó hết. Còn mà y học ngày nay bên Tây Y á, người ta lên máu, người ta dùng thuốc nó tuột xuống, cho nó tuột xuống, có nghĩa là nó giãn cái mạch máu ra thì làm cho hết lên máu quý vị. Ví dụ như mình thấy nhức đầu mà căng căng lên, mặt đỏ phừng phừng phải không, tức là lên máu đó. Thì bây giờ mình trị bệnh gì á quý vị, lên máu là nan y, trị không hết nha. Như vậy á là người ta mới cho mình cái viên thuốc là Captorin. Nó vô ngày uống viên tự nhiên cái ngày đó mình bình ổn lại, hoặc là cho một cái viên ngậm vô Adalat á, ngậm vô cho dưới lưỡi á, tự nhiên nó bình ổn lại. Nhưng mà bên cái y học qua cổ truyền á, là người ta lại cho một cái loại thuốc mà để trị cái lên máu này, nó dứt ở trong cái căn của lên máu á. Bây giờ ví dụ như mình tăng cholesterol trong máu thì y học cổ truyền á có là ăn tỏi sống á quý vị, thì nó sẽ tan được cholesterol ở trong máu, tan rất là nhanh. Hoặc là uống bưởi á, bưởi xay, cái chất bưởi mình á, uống ra cũng tan cholesterol trong máu rất là nhanh. Còn ví dụ như á, mình bị tiểu đường lên máu thì mình trị cái tiểu đường, hết tiểu đường thì tất nhiên nó sẽ hết lên máu. Mình bị viêm cầu thận thì mình trị hết viêm cầu thận thì tất nhiên là hết lên máu. Cái viêm cầu thận nó có hai loại nữa, một á, là viêm cầu thận mãn và viêm cầu thận cấp, hai cái đều bị viêm hết thì làm cho nó lên máu. Nhưng mà y học hiện đại chúng ta chỉ có làm tuột máu xuống thôi, chứ nó không trị được cái gốc của lên máu. Nhưng mà quý vị biết cái gốc của lên máu từ đâu mà sanh ra không? Cái gốc của lên máu biết từ đâu mà sanh ra không? Cái gốc của lên máu do cái tâm sân của mình nổi lên mà sanh ra lên máu á quý vị. Con người mình á, bây giờ mình cứ quan sát đi. Ở ngoài mình nhìn vô bình thường á, cái mặt mình á là thấy trắng bệt phải không? Trắng bệt, đẹp lắm, nó hồng hào lắm. Tự nhiên á, ai nói gì mình nổi sùng lên cái, tất nhiên là mình nổi sân lên đó quý vị. Mà sân á, lên mình nổi lên phải có một cái ngọn lửa sân nha. Trong kinh sách nói tới bốn ngọn lửa sân, mà sân nào cũng làm lên máu hết trơn á. Nên trên 80% cái bệnh của thân là do tâm mà sanh ra, có nghĩa là do thất tình lục dục mà sanh ra, tham sân si hỷ nộ ái ố mà sanh ra. Nên những người mà ta tu tiên ở trên núi đó quý vị, ta ít có bệnh, ta sống lâu cả ngàn năm là lý do ta khắc phục được tâm của mình. Nên cái người mà hay giận hờn những người khác đó quý vị, tự nhiên cái mặt mình đỏ bừng lên, phải không? Cái răng của mình nghiến lại, phải không? Hai mắt mình trợn ngược lên, phải không? Như vậy thì cái mặt đỏ lên có phải là giống lên máu không? Phải không? Nó lên máu thật đó, chứ không phải giống lên máu đâu. Mỗi khi mình giận ai mình rung tay, trái tim mình đập phịch lên, phải không? Là cái nhịp tim đập càng ngày càng nhanh lên, mà nó nhanh lên tới cái mức độ nó không còn nhanh được nữa quý vị, nó đứng luôn quý vị. Ta gọi là nhồi máu cơ tim do lên máu. Đầu tiên do lên máu, trái tim mình đập quá nhanh. Quý vị biết á là người ta bị điện giật không? Cái điện của mình á là điện 3 pha thì nó có một cái tần số dao động, nó tần số là tần số 50 Hz. Có nghĩa là trong một giây cái dòng điện nó dao động 50 lần như vậy. Mà cái trái tim mình á đập một phút á là chỉ từ có 60 nhịp đến 90 nhịp thôi, phải không? Cái trái tim mình đập á, bây giờ mình bốc vô cái điện cái, nó đập một giây 50 lần. 50 Hz mà, một giây trái tim mình đập 50 lần. Mà trong khi một phút mình chỉ đập có 60 lần thôi, một phút tới 60 giây. Vậy trái tim mình nó đập không kịp, phải không? Nó không đập kịp là nó nhồi đứt luôn. Như vậy điện giật làm cho trái tim mình, nó đứt trái tim mình là bị chết. Nên như vậy thì bình thường mình nổi sân lên quý vị, trái tim mình đập nhanh lên, đến lúc mà nó không đập nữa, cái nó nhồi máu. Thì vừa rồi cái cô trong đạo tràng ở trong thành phố cũng bị gì đó quý vị, giận con thôi, con nói mà giận tái mặt tái mày lên, có người nghẹt trái tim mà đi luôn lượt, không có bệnh quản gì hết trơn á. Như vậy là chết này là do đâu? Là do tâm sân mình gây ra, phải không? Mà cái đó là gọi là sân quá mức à. Như vậy thì cái bệnh này, cái bệnh á thì bệnh lên máu thiệt, nhưng mà cái gốc của bệnh lên máu này do cái bệnh sân mà gây ra. Nên con người mình có hai cái loại bệnh quý vị, một bệnh thân và một bệnh tâm. Mà bao giờ bệnh tâm thì cũng liên quan tới cái bệnh thân của mình. Như vậy là bệnh thân của mình, hồi nãy bệnh thân là lên máu, thuốc gì trị quý vị? Hồi nãy nói thuốc tây rồi, Adalas rồi Captorin trị lên máu. Còn cái thuốc của đông y trị lên máu á, đại tài, có nhiều thuốc á trị lên máu rất là đại tài. Chỉ đơn giản là thôi, có chú này chú lên máu, quý vị, là lên máu và lên liên tục luôn, không xuống được. Mà người ta chỉ nắm rau cần tàu, một cái trái chanh với một cái củ hành á quý vị, củ hành tàu á, nắm rau cần, trái chanh, củ hành, không có sắc ra, rửa sạch vậy thôi, để vô hai chén nước rồi nấu lên, sắc lại còn một chén, uống một lần. Mà một tháng uống được có một lần nha, uống hai lần tụt máu đấy. Mà chú uống có một lần tháng trước, qua tháng sau uống một lần nữa hết luôn. Vì tài không? Bài thuốc rất là đơn giản thôi, chị tiệt luôn á. như vậy á, mà không phải ai chị cũng tiệt, mà ông khác chị không tiệt. Tại vì cái thuốc nam á, nó mặc ưa, có người chị được, người chị không. Nhưng mà cái người khác á, có cô này lên máu hoài chị không hết. Ta chỉ cái bài thuốc nam thôi. Nè, thứ nhất á, là rau mèo nè, thứ hai là rau mương nè, thứ ba vỏ quýt nè, thứ tư á, là cây bùn ngót, thứ năm á, là dứa, cái trái dứa gai á, cái trái dứa gai á quý vị. Thứ sáu á, là mã đề, rồi nấu lên như thang thuốc nam á, sắc sáng uống, chiều uống, sáng uống, chiều uống, uống 15 thang hết lên máu. Như vậy á, thì cái thuốc nam cũng trị được cái bệnh lên máu gì, thì lên máu do cái thân của mình gây ra thì trị hết. Nhưng mà bây giờ á, mình uống thuốc đó vô, nhưng mà con cái hoặc giả là hàng xóm ai nói đụng tới mình cái nổi sân lên, cái lên tiếp quý vị. Phải không? Phải nổi sân mặt đỏ lên, mặt đỏ lên tức là máu nó lên, máu lên tim mình nó nhồi lên lại, mới hết qua bữa nay nó lại lên qua lại nữa. Nhưng mà bữa nay nổi sân, ngày mai nổi sân, ngày mốt nổi sân, nó lên huyết nó quen. Nó quen, tức như cái gì nó quen cái đó không quý vị, cái gì nó cũng trở thành thói quen hết. Hôm qua hút thuốc, bữa nay hút thuốc, bữa kia hút thuốc, bữa kia rồi nghiền thuốc. Thấy không? Vậy bữa nay lên máu, bữa nay lên máu, ngày kia lên máu, bữa kia lên luôn máu, mãn tính là lý do tâm sân gây ra. Người không có bệnh gì hết á, mà sân gây ra cái lên máu, mà lên máu mà nó lên hoài riết á thì nó nghẹt cái trái tim mình chết luôn. À chứ gì? Vì chết do tâm sân mình gây ra. Thấy không quý vị? Khi mà mình nổi sân lên á thì nó lên máu và làm cho cái can là cái lá gan của mình á đó, nó bị bất túc mà quý vị, nên nó làm cho nó nóng cái lá gan lên, gọi là can quả dượng, làm nghẹt ngang cái bao tử mình luôn. Bây giờ ai nổi sân lên cái có phải là nó nghẹt ngang đây, nuốt cơm nổi không? Nổi sân không bao giờ ăn cơm nổi chứ á quý vị. Nên mình muốn kiểm tra người này có nổi sân hay không, mời ăn cơm vô mắc nghẹn ngang đây không mày. Không phải bệnh bao tử đâu, bệnh sân á, nó mắc cục ngang đây nè, chịu nổi, nó dồn xuống không được không quý vị. Như vậy á thì cái tâm mình nổi sân giận người ta thôi, mà mình lại là nghẹt cái bao tử, nghẹn cái trái tim, rồi làm cho gan mình nóng lên, quỷ cái lá gan mình luôn quý vị. Như vậy giận ta cuối cùng ai giết ai? Cuối cùng mình tự giết mình phải không? À như vậy mà người ta vẫn ôm cái bệnh giận này quý vị. Người ta ôm cái bệnh giận này trở thành cái bệnh gọi là bệnh thâm niên, thâm căn khú đế á, gọi là bệnh nan y. Vậy thì cái bài thuốc hồi nãy á, bài thuốc dân gian trị bệnh nan y của lên máu á, thì mình trị được rồi phải không? Nhưng mà cái gốc lên máu đâu phải do thân không, mà do cái tâm mình, do sân mà gây ra. Như vậy thì cái bài thuốc nào để trị bệnh sân? Đông y không có, Tây y cũng thua luôn. Rồi cái bài thuốc này bài thuốc trong kinh Phật mới có thôi, chứ bài thuốc không có cái bài thuốc ở ngoài được quý vị. Trị tâm sân này bài thuốc trong kinh Phật mới có, mà không phải mình có một cái tâm sân một đâu quý vị. Trong Phật học phổ thông nói mình có tới 4 cái tâm sân lận, mà dính do 4 cái tâm sân này mà dẫn dắt con người ta đi sanh tử luân hồi nè. Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức quý vị. Hồi nào tới giờ công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Hồi nào tới giờ tu lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, ngon lành lắm quý vị. Nhưng mà nổi sân lên cái thì tự nhiên mất tiêu cái, mất luôn cái thân, cái tâm của mình. Cái tâm hồi nào giờ hiền lành, cái tâm hồi nào giờ yếu điệu thục nữ. Bây giờ quý vị nhìn lên cái coi mình thấy không phải là hiền nữa. Mỗi lần Nam Mô A Di Đà Phật nhìn thấy tướng thấy là Quan Âm Bồ Tát phải không? Nhưng mà bây giờ nổi nóng lên quý vị thấy cái giống tướng Quan Âm Bồ Tát không? Hai mắt mình xích ngược lên giống nữ tướng Cờ Đào chứ, mặt mình đỏ lên à, thấy không quý vị? Giống là quỷ La Sát đúng không? Đó là khác nhau. Thì giữa quỷ La Sát với Bồ Tát là khác nhau phải không? Như vậy thì hồi nào giờ tu để thành Bồ Tát mà bây giờ nổi sân lên thành La Sát. Như vậy thì mất cái tướng Bồ Tát phải không? Vậy lửa lòng thiêu cháy rừng công đức chưa? Đúng không? Như vậy thì trong sách nói mình tới 4 cái ngọn lửa là nóng lên cái như cái phà cái, rồi giống hệt như cái ngọn lửa rơm đốt lên cháy hết, nhưng mà qua rồi cái nó dằn xuống. Nên những người nóng tánh đó quý vị, ta nóng lên cái rồi ta hết hà quý vị. Nhưng mà có người lại là không phải vậy quý vị. Có người nóng lên cái giữ cái tâm đó hoài, cái lùm lùm mình đây nè hoài. Như vậy thì ta nói là giống như cái ngọn lửa nó cháy lên rồi, cháy hoài nó không chịu tắt. Nó cháy lên, nó không phải cháy phừng lên mà nó cháy lên vừa vừa ở đây cái nó cháy hoài nè, ngọn lửa nó cháy hoài. Tức nhìn trong lòng luôn luôn giận à, trong lòng á luôn luôn giận những người khác, gặp lửa gan, gặp lửa gan nè à, Như vậy cô này có đứa con gái, mà đứa con gái này không biết á là cái tuổi kỵ sao quý vị. Theo cô này á là con với con gái con á là kỵ tuổi sao thầy. Con mở miệng ra cái là nó chổi bẩn họng con, mà nó mở miệng ra là con cứ chổi lại à. Thứ hai mẹ con á cứ hồi sáng tới chiều đi làm á thì không sao, khi về nhà con nói lên cái là mẹ chổi ngang bẩn họng, mà mẹ nói lên cái con chổi ngược lại bẩn họng. Rồi hai mẹ con hứ cái đi vô ngồi ngủ, là nay nó ngủ không ăn cơm chung. Mỗi bữa nào ăn cơm chung nói tiếng trước qua tiếng sau, hứ cái bỏ đũa hai mẹ con cứ đi ngủ. Như vậy là chịu cả chục năm, chục năm trời. Cái lửa giận á, hai bên không có tha nhau được. Lửa giận nó cháy hoài trong tâm vậy đó. Cái đó là ngọn lửa giận á. Cái còn có ngọn lửa hờn mát nữa quý vị. Cái thứ ba là ngọn lửa hờn mát là nó khác đó nha quý vị. Nó không phải giận nhưng mà nó hờn. Hờn tức ngọn lửa nó cháy riêu mà. Cháy nhỏ nhỏ thôi, giống hệt như á là mình dặn cái bếp lò mà ga lên, mà lò ga mà riêu để chiên đồ thôi à. Cháy chỗ đó đó mà cháy hoài giận, giống hệt như cháy lắm lét giận, nhìn cái liếc cái ha, lâu lâu đưa cái mắt liếc cái mà liếc có nửa con à. Mỗi lần á là mình liếc á là nguyên con, bây giờ liếc có nửa mắt cái dị hoài đó quý vị. Kình nhau, cái đó là chính là mấy chị em bạn dâu trong gia đình á hay bị vậy lắm á vậy. À cái kình nhau có nhiêu đó, không đến đổi mới giận. À nhưng mà hờn mát, ngọn lửa cháy riêu, đó vẫn là ngọn lửa lòng. Nó vẫn thiêu đốt cháy tâm can của mình, luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm đó, làm con người mình tự nhiên á sao mặt nám. Tại vì cái ngọn lửa này nó cháy lên can mà, nó nóng gan lên thì không có lọc được các cái chất độc tố nó thải ra trên mặt mình, làm mặt mình bị tàn nhang và nám đi. Nên cái người nào mà mình mặt nám đi á, không phải là bệnh gan không đâu quý vị, mà nguyên nhân do cái ngọn lửa lòng này nè, nó đốt nè, đốt từ từ mặt mình trắng mà mở ra mặt thành nám đen lên. Ai gần lửa có phải là đen lên không à, quý vị? Nên mà nếu lỡ mà có cái mặt ai mà bị nám đen lên á thì có nhiều thuốc trị lắm. Ví dụ đen mà do gan nó dễ lắm quý vị. Gan mình nóng á mà mặt mà nám lên á, vô tiệm thuốc bắc á mua bạch cương tàm 80g tán mịn ra, rồi tối á lấy muỗng cà phê quậy nước tha lên mặt, sáng rửa phải chừng 20 ngày chốc hết là tàn nhang gì chốc hết nè à, quý vị dễ lắm. Nhưng mà cái nám này là do thằng hờn nó gây ra, là do tâm mình gây ra chứ không phải là do gan của mình gây ra, nó lại là chuyện khác nữa. Nên cái tâm của mình gây ra phải trị bệnh gốc của cái tâm của mình. Như vậy thì cái ngọn lửa hờn là nó luôn luôn luôn lúc nào nó cũng hờn mát. Ai có hờn mát mới hiểu, ai không có hờn mát không hiểu. Đúng không quý vị? Cái bệnh này nó kỳ lắm. Bệnh này có hờn mát là nó kỳ lắm. Nhất là hờn mát, nếu cái người đàn ông mà hờn mát thì cái người này đi cái tướng nó hơi lãi một chút. Đó là hay hờn mát. Đó, còn phụ nữ mà hay hờn mát là hay nhìn nguýt qua nguýt lại đó là biết rồi đó. Là biết cái dạng bệnh này nè. Đúng không quý vị? Chứ mình xem tướng là biết liền à. Còn cái người đàn ông mà bệnh hờn mát là đi cái tướng hơi lỉa chút rồi ngay đó à, hoặc là ai nói gì là quỷ sứ rồi là biết rồi. Như vậy thì quý vị còn một cái ngọn lửa nữa ở trong lòng của mình á, là một cái ngọn lửa mà nó không có ngọn nào hết trơn á, nó ở trong tro, nó tàn ẩn ở trong đó mình không thấy, nhưng mà bươi lên hồi thổi cái nó phừng lên. Ngọn lửa buồn. Buồn là một dạng của ngọn lửa sân quý vị. Quý vị không tin, ai mà buồn, ai mà rầu ngồi chổi tay cạnh hàm mà lại mượn tiền cái không bị chửi nó thua liền á. Như vậy là sao? Tại vì buồn nên mới nổi sân. Không có buồn không có sân. Vui bao giờ người ta cũng hoan hỷ chứ, nên nhà Phật bao giờ cũng có từ hoan hỷ. Đức Phật giảng xong bài kinh thì cả chúng hội hoan hỷ mà lui ra. Thì hoan hỷ không có sân. Cái sân nó đồng với cái tâm buồn. Tâm buồn là trầm tư u uất nặng nề, âm trì địa ngục là tâm buồn á, là chỗ đó đó. Nó trầm tư luôn luôn, lúc nào cũng trầm, ai đụng cái ra là đụng tới ngọn lửa thần rồi đó, đụng tới là phừng lên liền. Thì giống như cái ở trong tro mà có than bươi lên cái phừng lên cái gì thì cái buồn là nguyên nhân của bốn cái ngọn lửa trên. Nên mình tu là tránh cái nỗi buồn ở trong tâm mình, không có gì buồn hết, cuộc đời không gì buồn hết, có cái gì cũng có thuốc trị hết. Như vậy thì bốn cái ngọn lửa này mình trị bởi cái cách nào? Trong sách dạy rằng á là nóng giận hờn buồn mình chỉ có nhẫn nhịn nín thôi đó. Ai nói thì nói nhẫn, ai nói thì nói nhịn, ai nói gì nói mình nín, ai nói gì nói á là mình thôi. Nhưng cái đó là cái chị ở trên ngọn của vấn đề thưa quý vị. Còn chị cái ngọn lửa sân này cho tận gốc á, là con người mình phải có quán tâm từ bi. Nếu một người nào tu không có tâm từ bi thì không bao giờ đắc quả được quý vị. Tại vì cái dụng của quả thánh là tâm từ bi. Bao giờ người biết thương yêu người khác, biết quan tâm giúp đỡ người khác là tức người phát tâm Bồ Tát đó. Nên cái người Phật tử tại gia mình đầu tiên là phải phát tâm Bồ Tát quý vị. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm không phải tu cho mình. Tu không vẽ đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh. Tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Có nghĩa là mình tu mà mình biết nghĩ đến những người khác, biết giúp đỡ người khác, là lúc đó cái lòng từ mình có từ từ. Cái lòng từ bi với cái tâm tình yêu ích kỷ khác nhau nha quý vị. Đừng có bao giờ mình lầm tưởng có cái anh này, ảnh nằm trong hội từ thiện. Cái bữa đó nó cái cô vợ mới lại gặp thầy, là thầy thầy con tự giận chết, từ giả thầy. Ấy đó sao kỳ vậy, hai vợ chồng tu hành ngon quá tự giận chết làm gì. Là chồng con giờ không có đi chùa với con đó thầy, đi chùa với con nhỏ kia. Cái thầy mới lại kêu lên làm việc là sao anh đi chùa mà sao bữa nay không đi với vợ mà đi với cái cô nào mà vợ lên đồi tự giận tự giết đồ dữ gì thế này sao kỳ vậy. Làm có rồi, trời con cô nói tật này tội nghiệp lắm, chồng thì chết rồi để lại cho hai đứa con nuôi không có nổi đó, mà gặp con thì con thấy con tội nghiệp, con muốn cứu khổ cứu nạn đó thầy ơi. Là cứu khổ cứu nạn người ta, ta thương mình lẽ mình không thương lại. Mà bây giờ không biết cái duyên nợ nó làm sao thầy. Hồi trước con gặp vợ con thấy đây là tình yêu, đây là cuộc sống của con. Sao bây giờ con gặp cô này cái tự nhiên con nhìn vợ con ưa hết nổi. Ôi ơi sao kỳ vậy, đó cái duyên gì kỳ vậy. Nên cái anh này anh mới nói là bây giờ là con xin sám hối. Thôi bây giờ con cũng cứu khổ cứu nạn tao thôi vì lòng từ bi. Con muốn cứu vợ con thì không có đứa con nào chân mà cô kia được hai đứa con là con cứu tới ba người lận. Phải không? Lòng từ bi con cứu tới ba người, còn vợ con có người một mà. Nên con cứu tới ba người kia vì lòng từ bi. Anh ta đang nói tới lòng từ bi quý vị. Nên thầy ngồi thầy tức cười. Cái lòng từ bi không phải vậy quý vị. Lòng từ bi là như thế này. Lòng từ bi có nghĩa là mình thương yêu người này và mình muốn tất cả những người khác thương yêu người đó, và người đó thương yêu tất cả những người khác một cách bình đẳng. Tại lòng từ bi là một trong tứ vô lượng tâm mà. Là từ bi hỷ xả. Từ bi là thương yêu, muốn cứu khổ cho chúng sanh mà không có bờ giới hạn của nó. Còn mình yêu, mình thương cái cô kia, cái cô kia đi gặp nói chuyện người khác là ghen liền đó quý vị tin không. Như vậy thì đâu phải là lòng từ bi đâu, mà cái ích kỷ phải không. Nên có trong văn học gì có nó làm thân gái mang nhiều ích kỷ có em rồi anh đừng nghĩ tới ai vậy đó. Thấy quý vị thấy không? Đó là sự ích kỷ thôi của cái tâm phàm của mình thôi. Mà ở đâu có ích kỷ thì ở đó có đau khổ quý vị. Đức Phật đã dạy trong cái bài Kinh Tứ Diệu Đế rồi. Ở đâu có ích kỷ thì ở đó có đau khổ. Tại ích kỷ nó xuất phát từ ái dục mà sanh. Ích kỷ tức là sống riêng cho mình đó quý vị. Sống riêng cho mình, cái gì cũng gom về mình, cái gì cũng gom về mình mà không nghĩ đến người khác. Cái đó người ta gọi là ích kỷ. Mà mỗi khi mình sống vì người khác, mình làm lợi ích cho người khác, ta gọi là vị tha. Vị tha tức là sống vì người là Bồ Tát. Còn ích kỷ là chúng sanh, là sống vì mình, thì mãi mãi mình đi trong sanh tử luân hồi, không bao giờ thoát ra được quý vị. Nên một người tu nhất thiết phải phát tâm Bồ Tát là phải biết sống vì người khác. À, quý vị, mỗi khi mình biết sống vì người khác thì tâm ích kỷ mình hết. Và tâm ích kỷ mình từ từ chấm dứt thì đạt tới trạng thái gọi là trạng thái vô ngã. Mà chính trạng thái vô ngã này gọi là Niết Bàn. Niết Bana là Niết Bàn, không còn bất kỳ đau khổ nào. Còn mình càng ích kỷ mình càng tăng lên thì tâm sân càng tăng, ngã mạn càng tăng, tất cả các cái càng tăng. Thì con đường địa ngục ngã quỷ súc sanh lôi mình đi. Nên cái gốc của trị được cái tâm sân mà cho đừng có lên máu, cho đừng có nóng gan, nám mặt, nổi mụn này nè quý vị, là cái lòng từ bi của chúng ta tăng trưởng. Thì tự nhiên thương ta không bao giờ nổi sân chứ quý vị. Thương lòng từ bi nha, chứ không phải là thương của ích kỷ là nổi sân đấy. Ví dụ như mình thương con, thương nó quá trời luôn mà giờ nói nó không nghe, sân dữ lắm. Còn cái đứa mà mình thương ít nói nó không nghe, không nổi sân. Thương nhiều á thì thương bao nhiêu thì sầu hận cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại cũng mang nhiều thất vọng. Trong cuộc sống nó vậy, nó có sự bù trừ nhau qua lại à. Nên á, mà mình thương ai càng nhiều á thì mình giận người đó càng nhiều, tức người đó càng nhiều. Nhưng mà lòng từ bi không phải vậy quý vị. Thương người ta không bao giờ giận người đó à, người đó cả quý vị. Thương người đó tất nhiên lòng thương chúng sanh, không bao giờ giận chúng sanh. Nếu mà Đức Phật thương chúng sanh, giận chúng sanh, Đức Phật không có thị hiện 49 năm ở cõi Ta Bà, phải giải nắng dầm sương, phải mang từng cái bình bát đi khất thực từng nhà để ăn và ngủ dưới gốc cây đâu quý vị. Thân phận của một vị thiên nhân chi đạo sư là Đức Phật đó quý vị, ngủ dưới gốc cây mà có tam y đó, nhất bát. Nhất bát là thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, bình bát thân nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cái hình ảnh của người tu ngày xưa vậy quý vị, đi để độ chúng sanh là vì thương yêu chúng sanh quý vị, để cứu độ chúng sanh thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết ở trong cõi đời này. Nên Đức Phật đã sẵn sàng bỏ cung vàng điện ngọc ngài để ra đi, để tìm này nè, để tăng trưởng lòng từ bi. Bây giờ á, mình tu rất là nhiều năm, đi chùa rất là nhiều, đụng cái tâm sân mình nổi lên tức là mình không có đầy đủ lòng từ bi quý vị. Tức nhìn không biết thương yêu người khác, biết thương yêu cho mình, biết nghĩ về mình mà. Nên cái người nào biết nghĩ về mình, đây là tánh ích kỷ lâu đời. Mà cái bệnh ích kỷ này nó thuộc lĩnh bệnh cũng trầm kha, gọi là cái bệnh nan y luôn á quý vị. Xếp trong dạng Phật giáo là bệnh ích kỷ là bệnh của nan y. Tại vì ngày xưa nay mình bao giờ mình cũng sống vì mình hết quý vị. Sống vì mình đó là ích kỷ đó. Bây giờ mình quan sát lại trong nhà coi, mình làm bất kỳ cái gì mình cũng nghĩ tới quyền lợi riêng tư của mình hết. Hồi nhỏ thì chưa bao giờ mình nghĩ tới cha mình, chưa bao giờ nghĩ tới mẹ mình là cái gì hết đó quý vị. Mà mình chỉ nghĩ tới mình thôi. Nên có những cái khi mà quý thầy đi tụng kinh Đám Ma, quý thầy mới phát hiện ra những cái điểm này quý vị. Mình tưởng rằng ở trong gia đình con cái lo cho cha mẹ, mà quý thầy đi rất là nhiều đám mà nó không phải vậy quý vị. Ông già chết, đồ gì để vô hòm mà lúc liệm á, mấy đứa con không biết. Không biết ông già có gì hết. Có cái cô này nè, bà mẹ có ba đứa con. Khi mà nhà rất là nghèo, khi mà liệm quý vị, con cái nó tìm đồ ông ra, tìm có ba bộ đồ cũ mềm hết, không tìm ra được bộ đồ, cái hàng lỏng le luôn đó quý vị. Mà trong khi mấy đứa con á, mấy cái tủ đồ nó dắt đi, nó tiệc á, đếm từ sáng tới chiều không biết đếm nổi không nữa đó. Đứa nào nấy á, đồ á, mà bà mẹ có ba bộ đồ cũ, không có bộ đồ mới nào mà con nó không biết. Quý vị sống ích kỷ chứ. Mẹ mình mà còn không biết mẹ mình có mấy bộ đồ nữa. Tới chết đi rồi liệm mà không biết kiếm đồ đâu ra liệm. Cái mền, cái gối thì nó cũ mềm, cái mền nó cũ mềm mà. Mình mới biết được cái tâm lòng hy sinh của người mẹ đối với con. Con nhiêu lo con hết, không lo gì cho mình hết. Mà đứa con á không nghĩ điều đó. Mẹ có bao nhiêu lo cho con, tức là mẹ có lòng vị tha, biết tới những người khác dầu cho đó là con mình, nhưng mà để ý đến con mình, lo chăm chút từng ly từng tí. Nhưng người con thì không bao giờ để ý tới mẹ mình có bộ đồ nào hết quý vị. Ích kỷ, tâm mình tâm ích kỷ. Thôi người ta lo mình không, cái gì cũng cho mình hết á. Còn mẹ thương yêu cái người kia khác á, mình ganh tị nữa quý vị. Ví dụ như mẹ thương thằng Út thì cái đứa thứ hai nó ganh tị. Đứa thứ hai thì đứa thứ ba nó ganh tị. Đó quý vị, tất nhiên là muốn thương mình thôi. Mình là độc tôn, mình là trên hết, mình là vô địch thôi. Như vậy không có phải san sẻ cho ai hết. Đó là lòng ích kỷ của chúng sanh đó. Không quý vị, cái bệnh này là bệnh dữ lắm á. Bệnh này bệnh khó trị dữ lắm. Nếu mà ai đánh tan được cái lòng ích kỷ này ra thì người này tu đắc đạo như chơi à. Không có gì mà khó hết, nhưng mà đánh không tan được cái cục này nè. Lâu ngày rồi nó kết lại rồi nó trở thành ung thư rồi. À, quý vị, mà nó ung thư trong cái tâm của mình á, cái tâm ích kỷ nó ung thư từ trong tâm của mình ung thư ra. Cái ích kỷ nó kết thành khối rồi. Cái khối u này là muốn vỡ tan khối u này rất là khó. Ai làm vỡ tan cái khối u này thì trở thành vô ngã, là một vị thánh đó. À, quý vị, nên cái đầu tiên con người ta tu là biết san sẻ, nhường nhịn cho người khác, có nghĩa là hạnh bố thí. Ích kỷ gom về, bố thí bung ra. Hai con đường khác nhau nha quý vị, hoàn toàn khác nhau. Nên đầu tiên mình bố thí, mình cúng dường, mình cho người khác, nó khó khăn đến dường nào quý vị. Tại vì từ trong cái phàm ngã với cái chân ngã của mình, từ thiện với ác á, cái ích kỷ với cái vị tha luôn luôn đấu tranh trong con người của mình. Có ma có Phật luôn luôn đấu tranh giằng xé của nội tâm mình à. Ban đầu tiên có gì chứ cầm 100.000 mà đi bỏ vô phùng thùng phước thiện hoặc cho người ta, cực kỳ khó. Mới phát tâm tu quý vị khó lắm. Cầm ra rồi mình cầm vô, cầm ra cầm vô, Quý vị thấy chùm sò không? Trong cái tù nghiêu sò ốc hến á, ông đem tiền ra, ông đưa cho ông quan huyện, mà ông cầm tiền lên hung hung mấy cái á, không? Ông la: quan ơi quan, đồng tiền này đâu phải kiếm là dễ lắm đâu, cũng đổ mồ hôi xót con mắt, cũng bòn cho chải chấu, ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền chứ, phải không? Vì thấy cái đồng tiền nó quý, vị kéo nó không ra. Nó kéo như là kẹo kéo, rồi mà kéo nó dính lại, kéo nó dính lại, kéo nó dính lại. Chính cái đó là tố chất của ích kỷ, nó làm ra cái keo dán, nó dán chặt cái tâm tư mình vào trong đó, và mình ngủ vào ở trong đó, đau khổ ở trong đó với cái ích kỷ của mình. Ông quý vị, nên cái đời sống của người tu hành bắt đầu tập cái hạnh vị tha, tất nhiên là tập cái hạnh biết sống vì người khác, nên mình phải xem người khác xung quanh cần cái gì mình cho cái đó quý vị. Hồi nào tới giờ mình coi từ trên xuống dưới, lấy cái gương ra mình soi, gọi lên đây thấy tóc mình bạc mấy cộng, vậy là mình sẽ cần chai thuốc nhuộm 50.000 đi mua về. Thấy cái lông mi của mình ít đi nối lông mi, thấy không? Thấy chân mày của mình á là thấy hơi giật đi xăm chân mày. Mình nhìn mình không à, mình lo cho mình không à, mình không có để ý tới những người khác xung quanh. Bây giờ mình để ý người khác xung quanh chút xíu quý vị, mình thấy người này á không có áo chàng mặc, áo chàng gách te tua hết, mình sẵn sàng đi kiếm mua cái áo chàng tặng bạn. Ví dụ thôi, mình để ví dụ thôi. Hoặc là trong nhà mình để ý những người xung quanh mình chút, mẹ mình, cha mình, những người thân mình có đầy đủ chưa, mà sao mình đầy đủ chưa vậy? Mình dép gì quá trời nhiều dép, quần áo quá trời quần áo, mà mẹ cha mình có như vậy không? Bắt đầu mình quan sát quý vị. Mà chính khi mà mình quan sát những người xung quanh, để mình rải cái tâm mình ra, bắt đầu cái tâm từ bi cũng xuất hiện vì người khác được. Nên trong nhà Phật á, là cái hạnh bố thí là đầu tiên biết sống vì người đó. Nhưng mà cái đó là cái tập của cái đầu tiên của mình thôi. Như hàng ngày luyện cái tâm mình, trong nhà Phật có ngũ đình tâm quán, trong đó có một cái pháp quán gọi là quán từ bi đó quý vị. Quán từ bi là quán biết thương yêu tất cả chúng sanh. Mà người nào biết tâm thương yêu tất cả chúng sanh này quý vị, cả cái pháp giới ai cũng sợ người đó đó. Sợ là kính nể, chứ không phải là sợ là sợ như là mình hại người ta, là không phải. Bởi vì ngày xưa đó, có cái vị tỳ kheo đi vào rừng để ngồi thiền nhập định ở trong rừng quý vị. Ở trong đó có các vị thọ thần với các ma lúc đó ngồi thiền, cái lâu lâu ngồi thiền cái xuất hiện nguyên bàn tay nó rợ ngoài sau lưng vô lạnh ngắt. À, hoặc lâu lâu ngồi thiền cái ngồi trước nó cười hí hí, mở mắt ra thấy nguyên mặt trần giận le lưỡi ra. À, quý vị đang ngồi trong rừng giữa trời khuya thanh vắng không có ai hết trơn á, ánh trăng tà, mở mắt ra thấy nguyên cái cười le cái lưỡi, nguyên hàm răng cái trắng nhách trước mặt mình á. Ai mà là yếu tim là xỉu liền tại chỗ, phải không quý vị? Ngồi nên chắc quý vị ngồi không được quý vị, phá. Hoặc là trong cái cây này ngồi cặm gốc cây, cái tự gốc cây nó xỏ cái tay ra nó giọt lét, rồi này mình dây quay ra nó rút cái tay vô. Như vậy á quý vị, là các vị thọ thần và các cái loài phi nhân phá các cái vị ngồi thiền. Nên các vị về trình với Đức Phật, hỏi bây giờ làm cách nào để có thể ngồi thiền ở đó mà không bị nó phá bây giờ á. Thì Đức Phật mới dạy rằng: thôi các con nên quán từ bi, có nghĩa là quán thương yêu tất cả chúng sanh, trong đó có các cái vị đó đó, các cái loài đó, họ cũng đang mang cái nghiệp của họ, nên họ sanh ra những cái loài vậy, không đủ trí tuệ, sanh ra những cái cõi sống như vậy mà họ không biết tu hành, họ tối ngày đi phá phách ta thôi. Nên các con quán từ bi đi, ngầm quán từ bi, thì các cái vị này mới ngồi xuống quán từ bi. Quý vị, quán từ bi tự nhiên không có con ma nào nhát hết, cái lòng từ bi mình trải rộng ra bao trùm hết, ta không nhát được đó quý vị. Giống hệt như mình lòng từ bi giống như một người lớn bao trùm ra tâm của tất cả nhân loại chúng sanh, làm nó không dám nhát. Nên quý vị mà tập với tâm mình từ bi, ma nó không nhát, không dám nhát. Nên sáng sớm hoặc là khi mình đi ngủ mình chắp tay trước bàn Phật, hoặc là mình chắp tay với lòng mình tưởng tượng ngoài trước mình là Đức Phật, mình nói là: con là Nguyễn Thị Tèo, pháp danh Diệu Héo, là hôm nay là xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi, biết thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, với tất cả những loài trong tam giới con đều thương yêu được. Tức là mình thương yêu hết tất cả các loài quý vị, mà trong đó có bốn loài chúng sanh đang sống, là loài thấp sanh, loài thai sanh, loài nõn xanh và loài quá xanh, chúng con đừng, chúng con đều thương yêu hết đó quý vị. Chứ không phải mình quán thương yêu chúng sanh rồi, rồi chiều về mua gà về cắt cổ làm thịt xé khoai, vậy là không phải thương yêu. Chúng sanh trong đó có bốn loài, Đức Phật là cha chung của bốn loài là tứ sanh chi từ phụ. Thì loài thai sanh là loài có thai sanh ra, loài nõn sanh là loài có từ trứng sanh ra, như trứng vịt lộn rồi đó, là loài nõn sanh. Còn loài thấp sanh là sanh nơi ẩm thấp, loài quá sanh là tự nhiên quá sanh ra có. Mình đều thương yêu hết quý vị, nên thương yêu từ nhân tới vật tập tành. Nên vì lý do thương yêu nên sáng mới thả chim, muốn thả nó về với đời sống cao rộng, đời sống thanh thản của cuộc sống, chứ không phải cái cảnh mà chim lòng cá chậu như vậy. Như vậy thì có cái tâm thương yêu quý vị thì tự nhiên lòng sân hận mà nó mất hồi nào không hay. Có người nào mà biết thương yêu người khác, biết lo lắng người khác, biết nghĩ tới người khác, người này tự nhiên có lòng nhẫn nhục, cái tâm nhẫn nhục mà tâm sân hận mình mất hồi nào mình không hay nữa. Giống hệt như một người có một cái bệnh, mà bệnh này cũng là bệnh dữ dội lắm nào quý vị. Bệnh này cũng là gọi là bệnh nan y, gọi là bệnh tham. Còn người ta có bệnh tham, cái gì cũng tham. Tham là muốn, cái gì cũng tham hết á. Nên người ta mới nói vui á, là hỏi á, là bây giờ mình đi tu rồi, Đức Phật á, là họ thích, là Thích Ca Mâu Ni. Còn mình á, là họ thích, nhưng mà mình không phải là Thích Ca Mâu Ni. Mình gọi là mình thích đủ thứ. Cái gì cũng thích vậy á. Tu rồi mà cái gì cũng thích hết. Như vậy thì quý vị á, Phật tử mới thấy đó là cái lòng tham của mình á. Cái lòng tham con người lớn gì đó. Ở ngoài Hà Nội thì có chú Phật tử, có ông già ruột mà than với quý thầy hoài là bây giờ ba con có cái bệnh, rồi bệnh này bệnh dữ lắm á thầy, rước thầy trị bệnh đây. Trời, bệnh gì thôi, bây giờ bệnh viện Hà Nội đó ra ngoài á thì CT MRI về cho ổng đi. Là không được, bệnh này ông CT MRI được chứ ông có bệnh tham tiền. Tham mà tham dữ lắm chứ không phải là tham đơn giản con cái mỗi khi về không cho tiền giận. À, quý vị, tự nhiên á là không có mượn tiền gì hết trơn á. Như không á, nói con còn một thiếu 50 triệu, bắt con qua trả. Con không trả, giận lên máu. Lên máu sợ, con sợ nói là lên máu rồi chết đi. Nói là thiếu tiền, già không trả, cho ông già chết. Sợ người ta nói được. Tại vì mượn tiền đâu có biết được có giấy tờ gì đâu. Mà con là không có mượn, mà ông nhớ sao ông giết già lớn tuổi rồi nhớ lẩm cẩm mà nhớ khôn quá chừng khôn luôn. Nhớ tự nhiên nhớ người ta mượn, là nhớ người ta mượn mình 50 triệu à. Vậy con ráng chạy 50 triệu trả rồi, nhưng mà hàng tháng đi về cũng phải cho, mặc cho bao nhiêu cũng không đủ quý vị. Mà nếu mà không cho chửi, chửi nổi sân, sân lên máu, chở bệnh viện sợ chết, con cho tiếp quý vị, mà không có xài chứ. Con cái lo đủ chứ, ngày có cái tủ sắt ngày nào cũng đem tiền ra điếm, nó điếm từ sáng tới trưa rồi xong để tủ sắt, qua mấy bữa sau kiểm tiếp, điếm để vô, kiểm tiếp điếm để vô. Quý vị, cái tâm tham tiền mà tâm này bỏ không được, nó trở thành cái bệnh luôn rồi. Có cái cô này quê ở miền Tây thì hồi nhỏ cũng đi đạo tràng mình, thì nó chưa có tâm này sanh ra, có ít ít, nhưng mà càng lớn sao lại càng nhiều á quý vị. Càng lớn á thì lại là muốn có tiền lại càng nhiều. Bây giờ là 85-86 tuổi rồi, bây giờ á ngày nào ở giấc sáng 5 giờ sáng lên lại Phật ngon lành lắm, 5 giờ sáng lên lại Phật ngon lành lắm, xuống đem tiền ra điếm. Mà quý vị nhìn cái điếm tiền cái là mình thấy cái là không biết cách nào để mà tả được chứ á. Cái bóp, lấy cái bóp ra có cái khăn, mở khăn ngoài có khăn trong, mở khăn trong có khăn trong, mở khăn trong có tờ giấy, mở tờ giấy trong có tờ giấy trong, mở giấy trong mới tới tiền. Bắt đầu mới lấy tiền đã điếm, điếm từ tờ này qua tờ kia thẳng băng, gối lại, bắt đầu gối lại thôi thấy cũng mệt rồi, gối lại cả nửa tiếng hồ á, gối giấy ngoài giấy trong rồi khăn ngoài khăn trong, cuối cùng bỏ bóp vậy đó. Mà ngày nào cũng lấy ra điếm vô, điếm ra điếm vô, giờ con cái tròn nhiều con ai chừng không dám ăn không dám uống, giữ tiền 80 mấy tuổi rồi quý vị, giữ mà đâu có biết đâu, đâu có biết đâu, mai mốt á lỡ á, nghe lỡ thôi nha, một mai mai một một mai á. Giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu đó. Lúc mà nở mà tắt hơi cái rồi đó quý vị, chắc là nguyên cái gói đó con dâu nó ra nó hút trước. Phải không có đem theo được đâu. Bữa trước thấy tội nghiệp quá cô kia quý vị, cái cũng là Phật tử, đi nằm bệnh viện bị bệnh ung thư bao tử, mổ bao tử nằm bệnh viện. Nói thầy vô thì thấy nhà cũng nghèo, thôi á là cho vui thôi, chứ thực ra quý thầy vô thì mới có mừng rồi. Nhưng mà quý thầy á, thầy vô cái thầy lấy 20 ngàn, thầy ra thôi cô có gì cô mua gì cô ăn. Cái cổ nhìn qua nhìn lại, mình tính đâu, cổ nhìn qua nhìn lại làm gì, để quan sát xung quanh coi có đứa nào thấy không. Thấy không có đứa nào để ý, trên sọt túi liền bỏ sát sát sát vô trong, ém ém vô trong, sợ con nó lấy. Đó, quý vị nhìn qua nhìn lại mình thấy quan sát thấy tội lắm, gần chết rồi. Đó, tội mình nói cho vui thôi, cho cổ vui thôi mà, vậy mà nhìn qua nhìn lại để 20 ngàn vô sợ con nó lấy. Thấy thấy cái tâm con người ta trước lúc đó là chết mà cũng không nghĩ tới mình chết sống, không nghĩ đến câu niệm Phật mà cũng còn nghĩ tới tới tiền đó quý vị. Nên cái tâm tham này, cái tâm này nó bệnh này cũng nặng dữ lắm á, bệnh gọi là bệnh nặng nề dữ lắm á. Nên nó quý vị á, là bữa đó có cái cô này đi học ở ngoài Nha Trang vô thành phố, tự nhiên chạy xe bên kia anh chạy lên đụng rầm văng ra quay mấy vòng luôn á. À, quý vị ngồi lom còm ngồi vậy, bể cái nón bảo hiểm, thấy tay chân sệ sệ chảy máu tùm lum la. À, rồi lên mấy quá lại lên rồi trời, cái bóp tới đâu rồi, bóp tới đâu rồi, mà mình mấy bị đau mà máu me chân, không nghĩ là chạy bệnh viện hỏi cái bóp tới đâu, sợ mất tiền. Trời ơi, bởi vì con người ta nghĩ tới cái tài sản của mình hơn là cái tánh mạng của mình, nên con người ta phải đua tranh với nhau để tìm cái tài sản. Mà cái tánh mạng của mình á, thì nhà Phật á, thì gọi là cái ngã. Còn cái tài sản của mình là cái sở ngã, tức là cái của mình là cái sở ngã. Cái mình mà giữ không được thì cái sở ngã làm sao giữ được quý vị. Cái thân mình còn thì cái của nó còn, phải không? Thân mình mất thì của nó ra đi, nó theo mất. Mà người ta lại không sáng suốt cái đó, đúng không? Phải giữ cho cái thân mình trước chứ, đúng không? Giữ thân mình trước thì mới còn cái của mình. Chứ đi giữ cái của mình mà không giữ cái thân mình thì làm sao còn cái thân mình, không còn cái thân mình thì làm sao còn cái của mình. À, quý vị, nên mà ta giữ ngược lại không, ta giữ cái của mình không giữ cái thân mình quý vị. Nên có nhiều người bệnh không dám uống thuốc, ta sợ tốn tiền, tất nhiên là sợ tốn cái của mình, mà thôi để cho cái thằng mình là nó chết thì nó chết đi. Nhưng dứt phát, nên cái chuyện mà lão Hà Tiện của Việt Nam mình đó quý vị, ông này ông đi ngang xong, cái tự nhiên cái xuồng xong nó lủng lỗ, nó chảy xuống, nó chìm cái xuồng xuống. À, thì ông mới giơ tay lên kia, ông kêu cái cứu, ông kia chờ đò ngang bên cứu á, ông kia là 5 đồng mới cứu. Ông ngôi lên cái ông là 4 đồng được không, cái ông kia là không, 4 đồng rưỡi mới cứu. Ông là 4 đồng 3, ông kia là không, 4 đồng 4. Ông ngôi lên cái bập xuống tìm mẵng không, cứu không kịp còn trả giá nữa. Lúc đó giàu tới cỡ đó, nó mà ngôi lên ngôi xuống hớp mấy cái rồi, rồi trả giá cuối cùng chìm xuống luôn, cũng không có đồng nào, cũng đi luôn à. À, quý vị đâu giữ được đồng nào. Nên quý vị biết là giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, 100 năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Quý vị biết giấc mộng kê vàng không? Kê vàng, kê là con gà, kê vàng tức là con gà đẻ trứng vàng. Trong chuyện dân gian Việt Nam mình á, có cái câu chuyện là nhà của ông này nghèo lắm, bữa đó mua về được con gà, sáng sớm gà đẻ kịch cái ai giờ là lọt ra cái trứng bằng vàng quý vị. Rồi quá hên. Mình bây giờ là để đi tìm mà mình hứng mình lọt ra đâu phải bằng vàng đâu, mà bằng cái gì không à. Nên đốt đốt lọt cái bằng vàng, hứng ten bằng vàng á, đem lên cắn hồi ra thấy là nhán lên, không phải là vàng giả, vàng thiệt quý vị. Nên nhà ông rất là sung túc, giàu lên á. Cái bà vợ ngồi nhà chổi tay cạnh hàm nghĩ là con gà mà đẻ trứng vàng thì trong bụng nó vàng dữ lắm á, nó mới đẻ ra được trứng vàng chứ. Nếu trong bụng nó không phải là vàng thì làm sao nó đẻ được trứng vàng. Suy nghĩ logic phải không? Như vậy là cô quyết định ông chồng đi vắn ở nhà, bắt con gà chéo cánh cắt cổ mổ bụng ra đừng lấy vàng ở trong, đừng lấy luôn một khối vàng đây là mới ngon chứ. Một cây vàng quý vị thấy con thẻ nhỏ đây không mà cái nguyên cái bùng một vàng cái là biết là một đống vàng chứ. Lâu lâu đẻ ra trứng cái ten nhỏ này mấy chỉ xài không đã phải không. Nên là lấy luôn cái bụng mổ ra ở trong, còn là cái gì quý vị, bảo tử ruột gan không chứ làm có vàng, làm gà chết luôn cũng không đẻ được trứng vàng nào. Gọi là giấc mộng kê vàng á quý vị, dậy phủi tay giết gà rồi còn đâu đẻ được trứng vàng. Do mình tham quá mất trắng hết quý vị, tham rồi là cả chì lẫn chài gì mất trắng hết. Nên có những người tham quá mất luôn cái mạng của mình luôn á, nghe không quý vị? Rõ ràng như vậy. Nên khi cái bệnh tham này, nhà Phật, Đức Phật dạy muốn trị được cái bệnh này, nan y này không có thuốc trị nào trị bệnh hết trơn á quý vị. Thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam, thuốc Bắc thì không trị được cái bệnh tham. Chỉ có duy nhất thuốc của Phật trị hết bệnh tham. Thuốc đó là thuốc gì phải không? Đức Phật dạy bố thí đi, cho người ta đi, tự nhiên hết tham mà. Hồi nào tới giờ mình gom góp vô, bây giờ mình biết cho người khác quý vị. Mà cho người khác được cái phước, cho người khác hết tham thì được hai cái phước. Phước gì? Phước báo hữu lậu là phước báo làm lợi ích cho người khác. Là mà sau này á mình cho người ta gì thì kiếp sau mình sung túc, đúng không quý vị? Nhưng mà mình cho mình hết tâm tham không, là mình biến tâm phàm thành tâm thánh. Ông thánh mới hết tham chứ phàm nào cũng tham hết đó quý vị. Không tham này cũng tham nọ, tham đủ thứ. Nhưng mà thánh rồi là không tham gì cả quý vị. Cho không lấy. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực đủ ăn thì không giữ tiền giữ của cái gì trong mình đó. Không có tài sản gì hết quý vị. Cho cũng không lấy nữa. Chứ không phải là mình nói là cho là lấy đâu quý vị. Cho cũng không lấy nữa, không có nhu cầu. Không có nhu cầu, không xài, không lấy. Cái đó ví dụ như là Đức Phật ngày xưa khi mà Đức Phật thành đạo xong á quý vị, Đức Phật mới đi trên cái con đường đi khất thực đó, thì cái bàn chân của Đức Phật quý vị thấy bàn chân Đức Phật bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà in lên trên cái nền mà mưa mới xuống, in lên trên từng cái bước chân một. Nên ai mà cái chân bằng á quý vị giàu lắm. Trong sách số mà nói chân bằng á giàu lắm. Chân của Đức Phật có bằng gì? Ở Đức Phật giàu không? Thái tử Sĩ Đạt Ta mà thái tử con vua xong giàu, được giàu nhất nước còn gì nữa, đúng không? Mà do đâu sanh làm thái tử? Do nhiều kiếp ngày cúng dường bố thí quá, ba a tăng kỳ kiếp, đọc trong Túc Sanh Truyện rồi mới biết là đã từng cứu người ta, đã từng cho người ta mà cho không tiếc của gì hết quý vị. Nên bây giờ mới sanh ra cung vua đó. Còn mình cho mình rặn rặn thôi, cho vô cái nhà cũng khá khá thôi, phải không? Còn người nào mà cho mà không rặn á thì vô nhà giàu giàu chút, còn người nào mà cho mà rặn không ra thì vô nhà nghèo. Đó vậy thôi chứ không có gì, tâm sẻn tiếp thôi. Kinh thiện ác nhân quả Đức Phật dạy rồi. Nên Đức Phật đi thấy cái bàn chân gì đó có bà này, bà thầy bói, có nghĩa là bà coi tướng số rất là giỏi, là trời ơi sao cái người mà có cái bàn chân đẹp như thế này là chỉ có một cái bậc cao quý thôi. Nên con gái mình á, là con gái mình là thuộc về người cao quý, là đẹp nhất ở trong làng. Mấy thanh niên làng không ai xứng đáng, nhưng bàn chân ai cũng hót hót, không bằng chân ai mà bằng với cỡ này hết á. Quý vị về nhà nhớ dở bàn chân lên coi bằng không nha. Còn nếu mà có hót quá thì đi thẩm mỹ viện bù lên cho nó bằng bằng chút, cho nó giàu. Nên quý vị á, bà mới lại bà quỳ với Đức Phật, bà la xin ngài á, tôi có nhỏ gái nên tôi tặng cho ngài, tôi cho ngài. Đức Phật là con của cô á, đẹp cái cỡ đó đó. Như Lai á, tới cái chân của Như Lai đụng vào, Như Lai cũng không đụng chứ đừng nói cho Như Lai lấy. Nghĩa là không cần thiết, tới đụng vào cũng không đụng nữa. Cái chân á, cái chân là cái nơi từ trên xuống cái chân mình là thấp nhất phải không? Mà đụng vào sờ vào thôi, Như Lai cũng không đụng nữa. Chứ đừng có nói là cho lấy, là cho không à, cho con gái cho không à. Đức Phật nói là với cái bậc giác ngộ, nó cái thân này Đức Phật nhìn không phải là cái thân đẹp. Mình á là nhìn á Lê Minh là tứ đại thiên vương của Hồng Kông phải không? Mình nhìn á là Cũng Lợi là người đẹp trong làng điện ảnh của Trung Quốc phải không? Hoặc là mình nhìn hoa hậu Phương Thí của Việt Nam đẹp quá. Nhưng mà với ánh mắt của nhà Phật á nhìn nè quý vị, như là ngài A Nan phải không, bị Ma Đăng Già bắt, Đức Phật sai ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới dùng chú Lăng Nghiêm để đem ngạ nan về, thì Ma Đăng Già mới đi đến gặp Phật, mới đòi người, nói là ngạ nan đi theo con rồi, bây giờ Đức Phật bắt về, giờ trả A Nan lại cho con. Thì Đức Phật mới hỏi Ma Đăng Già là con thương A Nan, vì sao con thương? Là trời, con mắt A Nan đẹp lắm Phật ơi. Đức Phật là A Nan sáng thức dậy ngủ ra mở mắt ghèn không đẹp hôn. Cái Ma Đăng Già là lỗ mũi A Nan đẹp lắm Phật ơi, là bộ mũi A Nan bị cảm cứt mũi chảy ra lum lá chân đẹp không, cái là cái miệng A Nan cười đẹp lắm Phật ơi. Đức Phật là A Nan ba bữa mà không đánh răng súc miệng cười cái có đẹp không, nói từ trên xuống nói cái nào nghe cũng quải cho nghe quý vị. Nên Ma Đăng Già mới giác ngộ, mình nhìn con mắt của thế gian á mình nhìn thấy đẹp, nhưng mà con mắt pháp, con mắt của từ bi thủy sám pháp á, của Ngộ Đạt Thiền Sư viết không, con người mình trên á là mắt nè, tai nè, mũi lưỡi nè, răng nè, lông nè, chân mày nè, lông mi nè, ruột non ruột già, phân dơ nước thải gì từ trên mà đấy để rã ra đùm sên liếp hồi cái thấy ớn liền à, không quý vị. Nên ta không còn, nếu nhìn mà con mắt pháp thì có duyên thì đến, hết duyên đi có gì đâu phải buồn phải khổ. Phải không? Cha mẹ mình sanh ra, cha mẹ mình bệnh còn chưa nhỏ giọt nước mắt nữa, ông nào người dân tự nhiên ông đi đâu ở đây ngồi khóc thúc thích, phải không? Vậy đâu có đáng gì đâu, đúng chưa? Như vậy thì mình là người con Phật rồi, phải để dành nước mắt mà khóc cho chúng sanh. Thấy bên Nhật cơ, người ta chết biết bao nhiêu người, Thái Lan chết bao nhiêu người, mình cầu siêu cho người ta, mình ngồi nhỏ nước mắt, hỏi nhỏ mắt bách ướt không phải, nhỏ này khóc cho chúng sanh đang chịu trả quả trầm lưng trong bể ái, trả quả họ không có tu hành. Nên là họ chết đi rồi, họ bị trầm lưng trong sáu nẻo, ba đường khổ lắm. Bây giờ phát tâm Bồ Tát nhìn mới rơi lệ đối với chúng sanh, thấy không? Như vậy thì quý vị, mình phát lên, mình khởi lên cái lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, tự nhiên tâm tham mình mất. Từ bi mình cho người ta, tự nhiên cho người ta thì cái tâm tham mình mất. Mà cái tâm tham mình mất đó quý vị, tâm sân mình mất luôn. Mà hai cái bệnh này là hai bệnh dữ lắm mà quý vị. Bệnh gọi là thâm căn khú đế nha. Bệnh này gọi là bệnh nan y ở trong tâm của mình á, xưa nay cái gốc của ích kỷ của mình ở trong tâm của mình không bứng gốc được cái ích kỷ này gây ra quý vị. Nên cái bệnh này xưa nay, quý vị biết tâm sân là nhân gì không? Nhân của đọa địa ngục đó. Bà Thanh Đề do tâm sân mà bà bị đọa địa ngục đấy. Còn cái tâm tham này á quý vị, là cái nhân để đọa làm ngạ quỷ á, là quỷ đói á. Ai có tâm tham á là sau này chết đi thành quỷ đói, cái bụng thì bự nè, cổ nhỏ xíu à. Ai mà động thao động thớt rồi đó là lợi chảy nước mồm nước miếng mà không ai cho ăn hết trơn á. Chết thèm á, khổ nhất là khổ chết thèm á quý vị. Thấy người ta ăn ăn được tức lắm. Bởi vì người ta nói là trâu buộc ghét trâu ăn là vậy đó. Buộc có ăn được đâu, con trâu nó ngoài ăn thì này thấy ghét phải không? Thấy ghét là tức tức đau khổ à. Phải không? Nên mỗi khi mà mình tức ai, mình giận ai là mình đau khổ, mình tự giết mình, đó gọi là vô minh đó quý vị. Bây giờ mình giận nè, mình nhăn mặt ngứa mài lên, tự nhiên ơi mình đây một đêm mà mình buồn á, tóc mình bạc trắng. Một đêm mình giận quý vị, ngăn ngực tim mình hồi hộp đập lên, làm máu mình đâng lên căng thần kinh luôn. Quý vị đâu thử kiểm tra phải vậy không? Cuối cùng mình chết sớm. Không chết sớm cũng chết bất đắc kỳ tử, do cái tâm sân của mình nổi lên, làm cho máu huyết không có điều hòa, tứ đại không điều hòa, là mình giết chính bản thân mình. Chứ những cái người mà mình giận, những cái người mình buồn, những cái người mình hờn đó quý vị, họ không sao cả. Bây giờ họ đi chơi ở đâu rồi? Họ đi đang vui đùa ở đâu là tí ta tí tách gì ở đâu rồi? Còn mình ở đây là chỗ tay chân hàm, mình nhớ tới cái cơn giận, nhớ tới cái mặt cái ghét hồi chiều đang chê mình đẹp lạnh lùng như thế này mà chê mình xấu chứ. Mới là dễ giận không chứ. Đó cô kia, dẫn cái người này về nhà nuôi quý vị. Lúc mà cái cô này ở dưới quê lên á, là quen biết thôi, dưới quê lên á, chân còn lắm bùn, chưa ăn học chân lên đây cho ăn học lớp 12, 13 gì đó, lên đại học rồi luôn quý vị. Bỏ tiền ra cho ăn học, nghỉ tình, nghỉ nghĩa, ở dưới làng xóm dưới quê lên, ở dưới nhà, mà cô này có tâm tham, mà cái cô này giúp đỡ cô có tâm tham đó, mà không biết cô kia có tâm tham. Mà tham gì á thì nó không tham chứ quý vị. Ở nhà để vàng, để vòng đồng hồ cà gá, không lấy miếng nào chân á. Nó chỉ lấy duy nhất của cô một cái món một của quý vị. Lấy gì quý vị biết không? Lấy ông chồng cổ thôi. Cổ mới la, vậy mới đau chứ thầy. Bởi vì lấy con cà rá, lấy dây chuyền vàng vọng cho nó hết. Con thiếu gì, hột sòn mấy ly cũng cho luôn á. Mà nó mới đau cái chỗ á, là con giúp nó cỡ đó nó. Mà nó lấy gì không lấy, lấy cái quý nhất con, lấy ông chồng. Chính cái chỗ đó, cái chỗ đau của chúng sanh, chỗ cây cứu chúng sanh nằm chỗ đó, cái khổ chúng sanh nằm chỗ đó quý vị. Bây giờ giận hờn không bao giờ tha thứ cho ai. Bây giờ cũng như là không đi chùa luôn, mất lòng tin luôn. Chỉ cái ông chồng là vậy thôi, mất lòng tin hết. Tất cả các cái giận như hận, hận đời sanh ra những kẻ bạc tình bạc nghĩa, bạc tình lan, ôi chửi tùm lum hết. Rồi bây giờ mỗi lần thì tướng là quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ, mà giờ hết rồi quý vị. Nhìn cái tướng cái làm thấy dội liền. Quý vị thấy tướng người ta ghen chưa? Tướng ghen á, mặt ngoài hiền lắm mà dám cầm dao á, quý vị cầm lưỡi lam á. Tướng ghen là nó vẫn thấy nó xấu dữ lắm á quý vị. Mà tướng mình xấu tức nhiên là do tâm mình xấu mà gây ra, làm hại chính cái tướng tốt của mình đi quý vị. Nên á, mai mốt người nào con Phật không thèm ghen, ghen chi cho mình xấu, phải không? Mất công tốn tiền đi thẩm mỹ viện, phải không? Không thèm buồn, buồn chi cho mình mau già, mất tốn tiền kem phấn, phải không? Giận chi cho mình á, là nổi mụn, giận chi cho nó nám mặt, giận chi cho trái tim của mình nó bị đau, giận chi cho lên máu, phải không quý vị? Nên không thèm giận, không thèm buồn, không thèm ghét, không thèm ghen. Coi đó là tự nhiên từ trên xuống dưới, mình không ghen không ghét, mặt mày mình nhuận ra quý vị, tươi tỉnh, hồng hào, từ bi hỷ xả. Hồi nãy mình quán sát pháp từ bi mà, biết thương yêu tất cả chúng sanh mà. Bây giờ hả, có yêu ông này hả, thôi cho luôn đó, cho tặng hết đó, cái gì chứ quý vị. Phải trong kinh nói không, bố thí tới bố thí cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái. Quý vị thấy không, bố thí ba la mật không? Đó gọi là bố thí đó. Ai muốn dẫn dẫn đi làm sao đó, hết duyên rồi dẫn à. Còn duyên dẫn ông không đi, mà hết duyên không dẫn ông tự nguyện đi à, phải không? Vậy là lấy gì làm gì, phải chi quý giá gì thì lấy về, mà này đâu có chung thủy mình gì đâu, đâu có quý giá đâu lấy. Phải chi người ta chung thủy, phải chi người ta sống hết lòng vì mình thì mình còn quý còn giá. Còn này đâu có hết lòng vì mình đâu, nghĩ tới ai, không có nghĩ tới mình đâu, vậy thì đâu có quý gì đâu, mà không quý dành chi, đồ không quý thì đồ bỏ, dành làm gì, đúng không? Phải chi quý giá, chung thủy đâu đó, chung tình rồi đâu, cỡ nào ngàn cây vàng cũng mua. Còn này đã bạc tình, đã phủ vàng, đã quên gì hết trơn rồi thì lấy vàng chi, phải không? Ở bên trong mình cái khúc gỗ có gì đâu. Đó, như vậy thôi, hết duyên rồi, nhà Phật nhân duyên cả quý vị. Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan, hợp tan tan hợp phủ vàng. Nhưng âu là cũng số của chàng với tôi mà thôi, không có gì hết. Hồi xưa quý vị chơi hụi, giật ta 100 triệu, giờ trả không hết 100 triệu không ra đi à. Quề tiền, gọi là quề tiền, quề xong nha. Bởi vì mai mốt mình lỡ mà có ai ra đi kiểu đó quý vị, quề nhé. Xong, tôi đi chùa à, phải không, rảnh tay đi chùa, quề. Không giận hờn á, không giận, không hờn, không quán trách ai chứ á quý vị. Nên á, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái người này là người được thức tỉnh, thân tâm của mình được thức tỉnh, là không còn vô minh nữa quý vị. Thì người này đã trị được cái gốc, gốc của căn bệnh, không còn vô minh là trị gốc của căn bệnh si mê. Hồi nãy mình bệnh tham, bệnh sân mình trị rồi phải không quý vị? Bây giờ mình tới cái bệnh si mê mình trị luôn, là tức là cái gốc của vô minh đó quý vị. Nên bây giờ á, muốn trị được gốc của vô minh là chỉ có kinh Phật, của liều thuốc Phật thôi, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Nên cái người nào mình thấy mình cảm thấy mình ngu ngu á, có nghĩa là sao cấp này mà không nhớ trước nhớ sau vậy chơi, cầm cái chìa khóa đi ra trước ngay sau, kiếm quá trời, nạt nộ con cái tùm lum, nhưng má kiếm gì, má kiếm chìa khóa trên tay má kìa, ủa cầm lên. Quý vị có thấy chịu đó chưa, thấy hoài chịu đó, đó cũng là cái bệnh đó quý vị. Bệnh quên trước quên sau. Do đâu quên trước quên sau? Tại vì nhớ thế gian nhiều quá à. Ở đây mà đang nhớ tới ông chồng đi theo ai đằng kia đó, nên đâu nhớ tới sau chìa khóa nữa đâu, phải không? Như vậy thì mình giờ mình tập trung về đây, mình cứ nhớ về đây à. Thôi quý vị bây giờ nghe pháp của nhà Phật đi, rồi nghe kinh nghe sách đi. Có cô này nè, có không biết kinh sách gì nhiều, mới đi đạo tràng có mấy bữa quý vị. Nên gọi là bây giờ làm sao mà cho con biết được kinh sách nhà Phật nhiều để con tu hành. Thầy là khỏi cần gì, cô đi ấn tống kinh sách băng đĩa đi. Cái cổ đi ấn tống kinh sách băng đĩa quý vị, cổ sang băng đĩa này, có nhiều tiền sang hết, sang cho người ta không ai thèm coi chứ. Ta là coi buồn ngủ quá, con không được. Cái cổ về cũng nói là thầy dạy sang băng đĩa con đi, con cho người ta coi, người ta không thèm coi chứ. Hỏi cô cho làm sao, là con gặp ai cho, nói là phải rồi. Cô về cô phải coi chứ, coi cái băng này nó nói cái gì, đĩa nó nói cái gì. Thì lợi đó coi cái nhà đó người ta bị bệnh gì mới cho cái thuốc đó vô uống. Ví dụ như nhà đó có mấy con quậy bất hiếu phải không, đem mấy cái băng dạy chữ hiếu, bóng mây, rồi con có biết không, bến yêu thương vô cho đó là ngay rồi đó. Nhà có người ta quậy cho băng ma men nhập xác vô, có ông nào nhậu vô đó, nhà đánh số đề cho ma đề vô là ngay rồi đó. Còn nhà cá độ cho tứ đổ tường vô là ngay rồi. Tức là người ta đang bệnh, đang bị cái gì thì cho uống thuốc đó vô. Người ta nóng lạnh nhức đầu cho uống thuốc ỉa sao uống, đúng không? Như vậy thì cổ mới ngồi, cổ coi quý vị, cổ coi hết đĩa này, hết băng này, cổ mới sàng lọc ra. Cổ sàng lọc ra, sàng lọc ra, cổ cho lần thứ hai dính liền, cho ai cũng khen hết, coi mà phải xin đĩa nữa đó, là trời hay quá hay. Biết sao cái nhà đó người ta đang cần cái băng đó đó, cổ cho vô cái liền không quý vị? Ví dụ như chỗ nào á, ông chồng, trời ơi chồng con nhậu quá trời ơi cô Tám, giờ cô Tám tính sao? Rồi ma men nhập xác cho ổng coi liền, phải không? Ít nhiều gì ổng cũng có một chút xíu gì đó để mà tỉnh ngộ hồn lai, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy ông cho đúng thuốc trị bệnh chứ, bệnh nan y cho cái là dính liền. Mà vô tình quý vị, vô tình cái gì? Ở nhà có coi đĩa, có coi phải có nghiên cứu, có phân tích quý vị. Không ngờ chỉ cần 1-2 năm sau nói danh sách kinh gì cũng biết hết, sách gì nó cũng biết. Tại quý thầy nhiều thầy giảng mà, nên nó cũng nghe, cũng nghe, cũng phân tích thâm nhập, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải vị. Bình thường đi đạo tràng bình thường biết gì chân á, nhưng mà nghe nhiều thật nhiều và phân tích, đừng đi cho người ta, chứ sợ cho lộn địa chỉ, sợ ta bệnh này cho thuốc bệnh kia, nên cuối cùng á cũng mới phân tích được. Mà phân tích được đây là trí tuệ nhập vô não hay, gì cũng biết. Nhân nhịn vợ mắt ai á, mà chồng bỏ cũng lợi khuyên được, ai giật hụi cũng lợi khuyên được, hòa giải số một luôn. Đem kinh Phật ra không đó, ông thầy này giảng đây nè, ông kia giảng đây nè, nói đây nè, mà nói người ta nghe chứ mới hay chứ, cũng là sứ mạng đó quý vị. Nên tự nhiên cái thông minh ra, gọi là thông minh đột xuất, mà đâu phải tự nhiên, nhân quả do bố thí pháp mà sanh ra đó à, quý vị. Nên á, cái gốc của vấn đề mình á là có lỡ mà có si mê một chút, nên bố thí pháp, nghe pháp, bố thí pháp đi quý vị. Từ từ nó xây chuyển, từ từ xây chuyển con người của mình thì sẽ trở thành thông minh hơn. Đây là nhân quả của nhà Phật thôi. Nên các cái bệnh nan y ở trong cuộc đời á thì cũng có thuốc trị chứ không có sao. Nhưng lịnh lên máu không có thuốc trị, phải không? Bây giờ đại loại bệnh ung thư gan còn có thuốc trị nữa mà. Thiếu gì bài thuốc trị bây giờ á. Ung thư gan người ta trị bằng cây trước á người ta trị bằng cây hoàng ngọc, sau này ta dùng thù lù rồi chó đẻ rồi dứa gai rồi cha nhớt rồi ké đầu ngựa vỏ quýt nhảy vô thang thang ta uống cũng hết vậy, phải không quý vị? Nhưng khi ung thư gan ta không trị bằng cái đó, mà ta trị bằng bán chỉ liên, bách hoa xà, thạch thảo, nấm linh chi ta uống vô cũng hết vậy, phải không quý vị? Hoặc là ta dùng chinh nữ hoàng cung ta uống cũng hết. Có những người ta dùng tay đâu đủ ta uống cũng hết à. Vậy thì mình nói bệnh nan y mà cuối cùng người ta uống cũng hết. Hoặc như mình nói bệnh tiểu đường thì mình rất là sợ đi, nhưng mà chỉ cần á là giờ á rễ vú sữa nè, lá cốc nè, lá vú sữa nè, lá tràm nè, ngải đen nè, vô uống cũng hết vậy. Có nhiều người uống hết tiệt luôn á quý vị. Nên á những cái bệnh mà nan y ở trong thế gian này coi gì chứ cũng có cách để trị hết rồi quý vị. Không có cái gì mà trị không được hết trơn á. Nhưng mà cái bệnh nan y ở trong tâm của mình á, cái đó mới khó trị. Chỉ có liều thuốc Phật mới trị được cái bệnh ở đó. Còn thuốc ở thế gian trị không có hết đâu quý vị. Mà cái bệnh trong thân mà xuất phát từ tâm mình gây ra, nên trị gốc của tâm thì tự nhiên thân mình hết bệnh. Nên cái người tu mà đạt cái hạnh từ bi hỷ xả rồi đó quý vị ơi, người ta thấy cái tướng cái mình thấy đẹp liền. Bữa nay sao cô Tám, cô Tám cái này đẹp quá cô Tám, ai cũng khen vậy chứ biết sao không, lại Phật nhiều quá tự nhiên đẹp ngang à. Đâu quý vị thử coi, lại Phật nó thông máu hoạt huyết ở trên xuống, mà công đức lại Phật cao cực kỳ. Từ từ tự nhiên mình sáng rỡ ra, sáng chói à. Sáng chói là sáng hào quang chứ không phải sáng chói là sói chán nha. À. Nên hào quang mình chiếu ra mình đâu thấy đâu quý vị. Lại Phật á tăng trưởng cái lòng kim hạ của mình lên đó quý vị. Tự nhiên công đức của mình tăng lên, làm cho mình hào quang mình sáng ra nào không hay. Chư thiên trên nhìn xuống thấy, mà mắt phàm mình nhìn không thấy. Tại hào quang mình còn yếu quý vị. Niệm Phật càng nhiều, tập trung tư tưởng càng nhiều, thì cái hào quang mình sáng lên càng nhiều, thì chư thiên nhìn xuống thấy. Nhưng mà mình á lại cũng nhìn không thấy nữa quý vị Phật, Phật tử. Nên á là chúng ta kết thúc cái đề tài đầu ở đây. Xin chúc quý vị Phật tử là sẽ có những cái liều thuốc mà để trị được bệnh nan y cho mình. Sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống mỉm cười thách trong vai, sống vươn lên theo kịp anh ban mai, sống chan hòa với người sống quanh ta.